Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2219, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Sáu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cảm thấy lần này nhiệm vụ hẳn là tương đối đơn giản nhiệm vụ. Hẳn là, cấp thấp hoặc là trung cấp nhiệm vụ. Xem ra lần này tổ chức thật đem nhiệm vụ người cho giết hung ác. Giết nhiều. Loại nhiệm vụ này nàng đều tới làm. Hơn nữa, vị diện áp chế đặc biệt lớn. Là một chút lực lượng pháp tắc cũng không thể dùng. Hơn nữa tu luyện cũng phi thường chậm chạp. Tất nhiên không loại bỏ. Cỗ thân thể này lớn tuổi. Căn cốt không được. Hai phe thực lực sai biệt có điểm lớn. Ưu thế tại phía bên mình. Nhưng là đối. Phương quả thực bật hách đồng dạng. Một chút chính là người khác mấy chục năm. Tích lũy mới có thể đạt tới vinh quang. Đến nỗi đại con rể, nhị con rể, Ninh Thư không có ý định làm cái gì. Nhiều, nhất chính là cho chính mình khuê nữ chống đỡ mặt mũi. Làm hai người, này con rể không dám khi dễ khuê nữ. Ngụy Báo Tiêu nghĩ Vương Bảo Xuyến sắc đẹp, nhưng là liền không thành công. Qua, hơn nữa có điểm sợ Ngân Xuyến. Có sắc tâm không có sắc đảm vô não nhân vật phản diện. Cảm giác này diễn bên trong không ít người đều là vô não. Quốc quân là vô não. Sau đó để cho chính mình nhi tạp lưu lạc dân gian. Thừa tướng là vô não. Thế, mà để cho chính mình nữ nhi ném tú cầu chọn thân. Liền con trai không có liền. Tạo phản, liền vì đuổi bắt Tiết Bình Quý. Thuận tiện đại chiến trợ giúp Tiết Bình Quý vinh đăng đại vị. Luận Pháo Hôi, tầm quan trọng, dù sao Bắc chính là rất nhiều rồi. Hai cái con rể nhìn chính mình nhạc phụ mỉm cười. Không hiểu ra sao, cười quá, quỷ dị, cái kia không phải cha vợ cho tức giận đến thần kinh thất thường đi. Nói thực ra, Vương Duẫn cũng không phải là một cái tính tình cỡ nào người tốt. Bằng không thì cũng sẽ không huyên náo ba cái vỗ tay đoạn tiệt cha con quan. Hệ. Mà bây giờ có thể đem Tiết Bình Quý tiếp vào trong phủ đến. Quả thực vượt, quá Tô Long đoán trước. Hai cái con rể mang theo nữ nhi đi về nhà. Ninh Thư nghe được quản gia cùng với. Nàng báo cáo Tiết Bình Quý sự tình. Nói là Tiết Bình Quý trong phủ coi như. Thành thật, làm cái gì liền cái gì. Tạm thời còn không có gì bất mãn. Ninh Thư làm quản gia tiếp theo cho hắn phân phối công việc làm. Ngẫu nhiên. Cũng làm cho hai người kia gặp một lần. Cách một tường từ đầu đến cuối không. Thấy mặt. Đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình a? Quản gia lên tiếng. Liền xuống đi an bài. Mà Tiết Bình Quý rõ ràng cảm giác chuyện gần nhất càng ngày càng nhiều. An bài. Cho hắn đều là phi thường hao phí thể lực việc tốn thể lực. Bổ củi gánh. Nước. Thậm chí có đôi khi khuân đồ đều là hắn tại làm. Tiết Bình Quý cảm thấy là những này cố ý dày vò chính mình. Làm nhục chính, mình, nhưng là nghĩ đến phủ thừa tướng Thiên Kim. Tiết Bình Quý cảm thấy khổ gì đều. Có thể ăn đi, ngay tại lúc làm việc. Một cái gã sai vặt đi tới nhỏ giọng đối Tiết Bình Quý. Nói, bữa tối sau, người đi với ta vớt trong hồ cỏ dại. Nghe nói nội viện, những cái kia xinh đẹp nha hoàn đều sẽ đi ngang qua nơi đó. Tiết Bình Quý con mắt lập tức bày ra. Nói thật, hắn nhìn thấy Vương Bảo Xuyến. Số lần cũng không nhiều. Lần thứ nhất, Vương Bảo Xuyến chạy đến trước mặt hắn. Hỏi hắn có hay không thê thất. Sau đó còn nói nhất định phải làm cho hắn tiếp. Được tú lâu, cuối cùng tú cầu rơi vào trong tay hắn. Hắn mới biết được những này tướng phủ. Thiên Kim, vốn dĩ Tiết Bình Quý coi là đến tướng phủ là tới gặp tướng phủ. Thiên Kim, không nghĩ tới là tới làm gã sai vặt. Hơn nữa nghe nói cái kia. Tướng phủ Thiên Kim hiện tại cũng thành nha hoàn. Nha hoàn, bất quá Tiết Bình Quý cũng không thèm để ý. Nàng dù sao cũng là tướng phủ tiểu. Thư, có tầng này liên hệ máu mủ tại. Thừa tướng liền sẽ không đối nàng như thế. Nào, hiện tại bất quá là vì trừng phạt nàng một chút. Không đến trong phủ vẫn luôn không gặp được nàng. Nghe được có thể nhìn thấy. Vương Bảo Xuyến. Tiết Bình Quý trong lòng kích động. Một cái tiểu thư khuê các. Tướng phủ Thiên Kim lọt mắt xanh đủ để cho bất kỳ. nam nhân nào kích động, cũng đầy đủ làm bất kỳ nam nhân nào tự hào. Tiết Bình Quý cùng gã sai vặt cầm lọt lưới tại ao bên cạnh vớt trong hồ rêu xanh cùng một ít rác rưởi. Có nha hoàn theo bên cạnh của bọn hắn đi ngang qua, trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh thanh thúy êm tai. Gã sai vặt nhìn xem này những nha hoàn này, con mắt đều sáng lên. Bất quá Tiết Bình Quý căn bản cũng không để ý những nha hoàn này, mà là thời thời khắc khắc chú ý đến Vương Bảo Xuyến phải chăng theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Vương Bảo Xuyến xen lẫn trong mấy tên nha hoàn bên trong, nhìn thấy thân hình vĩ ngạn Tiết Bình Quý, lập tức tâm như hươu con sông loạn, lại có chút si ngốc nhìn Tiết Bình Quý. Tiết Bình Quý quay đầu cùng nàng đối mặt, Vương Bảo Xuyến sắc mặt ửng đỏ. Mặc kệ phụ thân đem nam tử này nói làm sao không có thể, nhưng là tại Vương Bảo Xuyến trong lòng, đây là nàng tuyển định phu quân, tự nhiên ngàn tốt vạn tốt. Bất quá Vương Bảo Xuyến không thể tại trước mặt mọi người cùng hắn tiếp xúc, cùng cái khác nha hoàn cùng đi. Tiết Bình Quý ánh mắt lấp lóe, cảm thấy tướng phủ Thiên Kim chính là tướng phủ Thiên Kim, cho dù là mặc nha hoàn quần áo, nhưng là cũng phi thường dễ thấy, mỹ mạo vô song, trên người có một loại đặc biệt khí chất. Tiết Bình Quý đối bên cạnh chép miệng một cái, đối bọn nha hoàn nhớ mãi không quên. Gã sai vặt nói, ta đi một chuyến nhà xí. Tốt, ngươi nhanh lên trở về, nhiều như vậy sống ta một người làm không hết. Gã sai vặt không chút suy nghĩ liền nói. Tiết Bình Quý đến nội viện cửa, nhìn thấy Vương Bảo Xuyến đang chờ hắn, trong lòng vui mừng, này có tính không là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Vương Bảo Xuyến nhịn không được nội tâm e lệ cùng Tiết Bình Quý đến trạch viện vắng vẻ địa phương, sau đó sốt ruột đối Tiết Bình Quý hỏi, ngươi còn tốt chứ, phụ thân có hay không có thể vì khó ngươi. Hắn mỗi ngày làm đều là hạ đẳng nhất làm vất vả sự tình, chuyện gì vất vả liền cái gì kín đáo đưa cho nàng làm. Tiết Bình Quý trong lòng nghĩ là tướng gia nhất định là muốn hắn biết khó mà lui. Bất quá nhìn người còn yêu kiều hơn Hoa Vương Bảo Trâm. Không có, ta rất tốt. Vương Bảo Xuyến hít một hơi thật sâu. Đã tú cầu đập chúng ngươi, ta liền sẽ chỉ cùng ngươi thành thân. Phụ thân nói, nửa năm sau chúng ta thành thân. Kiên, chỉ nửa năm liền tốt. Tiết Bình Quý biểu thị hoài nghi. Thời gian nửa năm quá dài, ở trong đó sẽ phát sinh biến cố gì đâu. Vương Duẫn thật sẽ đem nữ nhi gả cho hắn sao? Tiết Bình Quý đến tướng phủ đã không chỉ nghe được gã sai vặt người hầu cõng hắn, nói hắn là trúng đại vận, đoán được chó phân mới có thể may mắn như vậy. Hắn đi vào tướng phủ, nhìn thấy tướng phủ như vậy lớn, đình đài lầu các, giả, sơn hô cá, đình tạ ban công, trong hoa viên hương khí tràn ngập. Đây là Tiết Bình Quý gặp qua xa hoa nhất địa phương. Hắn muốn cưới ở tại trong nữ nhi, không nói người khác chính là Tiết Bình Quý đều cảm thấy có điểm không thể tin được. Này không sai biệt lắm là trong mộng mới có thể xuất hiện sự tình. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật nguyện ý gả cho ta? Tiết Bình Quý nhịn không được hỏi, trong lòng thấp thỏm, ta đương nhiên là nguyện ý. Ta tú cầu đập chúng ngươi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta khẳng định là muốn đi theo ngươi. Vương Bảo Xuyến nói, cho nên sống qua nửa năm này liền tốt. Vương Bảo Xuyến lấy ra một cái túi thơm, theo túi thơm trong lấy ra một khối ngọc. Ngọc thạch này là hai nửa tụ cùng một chỗ tạo thành cả khối ngọc. Vương Bảo Xuyến đem một nửa ngọc cho Tiết Bình Quý, một nửa khác chính mình thu lại. Đây là tín vật, ngươi cầm chắc, dùng tinh thần lực nhìn trộm Ninh Thư. Đây coi như là riêng mình trao nhận đi. Loại này thời đại nói không chính xác. Riêng mình trao nhận là bởi vì phòng ngừa có chút không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân cầm nữ tử tư mật đồ vật, liền muốn mang nói cùng nữ tử có tư tình, bại hoại nữ tử thanh danh. Dùng cái này để đạt tới mục đích gì? Hết chương.